Konoha Chi Quang, chương 288, toàn thế giới đều là ta cánh. Góc truyện audio.com, thoại âm rơi xuống, trong lễ đường tất cả mọi người xì xào bàn tán đứng lên. Mộng tưởng thế giới, làm cái gì vậy? Cố hóa huyễn thuật, đây là ý gì? Từng chữ ta đều biết, nhưng liền đứng lên liền không hiểu. Soseki vỗ vỗ tay. Ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Ánh sáng là nói rõ khả năng mọi người rất lợi hại khó lý giải. Vẫn là đến tự thể nghiệm một cái đi. Một đạo huyễn thuật bức xạ ra. Nghĩ đến Soseki nói tới. Mọi người không có làm bất kỳ kháng cự nào lún xuống đi vào. Đương nhiên, trừ một số nhỏ người bên ngoài. Bọn họ cũng không thể lực chống cự. Lại lần nữa, khi mở mắt ra. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Khê thủy róc rách, điểu minh ve táo, là cùng hoang vu xa ẩn hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Ai? Đây là nơi nào? Đây là huyễn cảnh sao? Cảm giác tựa như một cái chân thực thế giới một dạng. Vậy mà có thể đem chúng ta nhiều người như vậy kéo vào cùng một cái huyễn cảnh. Không hổ là Soseki đại nhân. Gặp mọi người đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Soseki tại huyễn cảnh bên trong nhân vật nói. Cái này huyễn cảnh tạm thời không có hắn công năng. Chỉ có một cái thuộc tính hệ thống. Mọi người có thể hô lên. Màn hình, nhìn xem chính mình thuộc tính. Mọi người chính là tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Nghe được Soseki lời nói về sau. Vô ý thức theo hắn nói hô lên màn hình. Sau một khắc. Một đạo hư huyễn quang ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người bắt đầu còn bị cái này hư ảnh giật mình. Nhưng rất nhanh liền tràn đầy phấn khởi thăm dò. Chakra 5, đây là nói ta có thể tinh luyện chakra lượng sao? Quảng cáo, hắc hắc, người cái này chakra chỉ có 5 cặn bã. Ta thế nhưng là có 17 giờ chakra cường giả. T. Cát Lam học trưởng lại có 365 điểm chakra. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Ta chakra là 37. Nhưng ta tinh thần năng lượng là 37. Thân thể năng lượng là 51. Điều này nói rõ ta tiếp xuống hẳn là tận khả năng ma luyện tinh thần sao. Còn có sức mạnh, tốc độ, thần kinh phản ứng. Những này cũng có thể dùng sổ tự phản ứng đi ra không? Hảo lợi hại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Đây chính là một cái đơn sơ đến không thể lại đơn sơ thế giới game online. Trừ giao diện thuộc tính bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì võng du yếu tố. Nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn là chơi đến quên cả trời đất. Soseki nói tiếp, mọi người về sau có thể tùy thời đổ bộ cái thế giới này xem xét chính mình thuộc tính biến hóa. Nếu như nhìn không ra cải biến, còn có thể điều chỉnh những này thuộc tính số lẻ, thẳng đến có thể nhìn ra bản thân nhỏ nhất đề bạt. Nghe Soseki vừa nói như vậy, mọi người đều trở nên hưng phấn. Cứ như vậy, chúng ta mỗi ngày nỗ lực liền đều có thể thấy được thành quả. Có cái này, ta về sau ten tần tu hành đến trời sáng, nhưng cũng có học viên nghi hoặc, tùy thời đổ bộ. Cái này thật có thể làm được sao? Soseki đại nhân ngươi cũng không có khả năng một mực đang bên người chúng ta à? Soseki cười nói. Ta sở dĩ nói đây là cố hóa huyễn thuật. Cũng là bởi vì cái này ảo thuật thế giới tại sáng tạo ra đến sau liền vĩnh cửu tồn tại. Chỉ muốn mọi người nắm giữ mấy cái cố định thủ ấn. Về sau không cần ta thi triển huyễn thuật các ngươi cũng có thể đi vào. Thuật này khai phát cũng không tính khó. Quan trọng ở chỗ như thế nào lưu giữ tại hạ đi. Không chiếm được hắn chakra bổ sung. Mộng tưởng thế giới liền sẽ như vô căn chi bình đồng dạng dần dần tiêu vong. Về điểm này, Soseki chủ yếu tham khảo là cực lạc tịnh thổ. Theo Soseki, tịnh thổ là cái tương đương quái dị tồn tại. Theo lý thuyết. Linh hồn tại trong tịnh thổ lưu lại một đoạn thời gian cũng không tính kỳ quái. Nhưng từ lục đạo triệu hoán lịch đại ảnh giả linh hồn đến xem. Liền các thôn đệ nhất ảnh giả linh hồn đều tốt tại tịnh thổ đợi đây. Chỉ lấy nạp linh hồn lại không chuyển sinh, không tiêu vong. Nếu như tịnh thổ là nương theo thế giới cùng một chỗ sinh ra lời nói. Vô số năm trôi qua, khó có thể tưởng tượng tịnh thổ hội cồng kềnh đến loại trình độ nào. Cho nên, hắn một mực suy đoán tịnh thổ cũng là lục đạo kiệt tác. Tại hiểu rõ tử thần huyền bí về sau, hắn liền mượn tử thần mặt nạ năng lực hơi nhìn trộm một chút tịnh thổ. Kết quả quả nhiên như hắn sở liệu, vùng tịnh thổ kia chính là phụ thuộc vào tự nhiên năng lượng sản phẩm. Cũng chỉ có ở khắp mọi nơi tự nhiên năng lượng, mới có thể để cho loại kia thể lượng dị độ không gian lưu giữ tại hạ đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tịnh thổ cũng là cùng ba đại thánh địa dị độ không gian đồng dạng tồn tại. Thậm chí theo Soseki, tịnh thổ nói không chừng cũng là lục đạo tiên nhân từ ba đại thánh địa được đến linh cảm. Căn cứ vào về điểm này, Soseki để hắn mộng tưởng thế giới cũng phụ thuộc vào tự nhiên năng lượng tồn tại. Mới khiến cho thuật này chính thức hoàn thành. Nghe được Soseki giải thích, tất cả mọi người là vui mừng khôn xiết. Quá tốt, đột nhiên cảm giác tu hành có động lực nhiều. Lại nói, về sau khảo thí có thể hay không vụng trộm tiến không gian gian lận đâu. Học viện lão sư cùng ta thượng nhẫn cũng đều là tâm thần rung mạnh. Nghĩ đến năng lực này rất nhiều hắn ứng dụng. Khác không nói, chỉ là tao ngộ địch nhân mai phục. Có thể kịp thời thượng tuyến cầu viện liền cổ có tương đương ý nghĩa trọng đại. Hơi chút suy nghĩ, Soseki lại tiếp tục nói. Mộng tưởng thế giới đến tiếp sau còn có rất nhiều đề bạt cải tiến không gian. Ta kế hoạch tại hạ một phiên bản bảng xếp hạng, bao quát thế giới bảng xếp hạng cùng mọi người tốt bạn bảng xếp hạng. Hạ phiên bản đối chiến hệ thống, để mọi người có thể tại bảo đảm an toàn tình huống dưới tận lực đề bạt chính mình thực chiến năng lực. Hạ cái phiên bản, ta kế hoạch để mộng tưởng thế giới thực hiện vượt khu vực giao lưu. Khai thông Konoha cùng Sa Ẩn Trung Khu. Để mọi người chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể kết giao đến càng nhiều bằng hữu. Xúc tiến Konoha cùng Sa Ẩn cộng đồng tiến bộ. Quảng cáo. Mọi người nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Vốn đang chỉ là dùng cho đốc xúc chính mình mộng tưởng thế giới đột nhiên trở nên càng có ý tứ. Nhưng lại tại mọi người tốt quan tâm bị câu dẫn đứng lên thời điểm. Soseki lại bổ sung một câu. Đương nhiên. Những nội dung này tại trong thời gian ngắn rất khó làm đến. Ta đoán chừng, có thể 3 năm đổi mới một lần thế là tốt rồi. Đang bị Soseki đổi mới nội dung nói đến kích động không thôi mọi người trong nháy mắt liền mờ mịt. Không thể nào, vừa nói xong cũng kéo càng. Soseki đại nhân ngươi lương tâm đâu? Thật là muốn đem Soseki đại nhân nhốt phòng tối bên trong. Bất canh mới liền không cho cơm ăn. Soseki đối với những này u oán ánh mắt nhìn như không thấy. Thuật này liên quan đến hắn sau này một số tưởng tượng. Vẫn là thả chậm một chút cước bộ cho thỏa đáng. Đi được quá mau dễ dàng vượt qua khống chế. Thuật này chỉ là để cho các ngươi nhìn thấy chính mình trưởng thành. Vạn Mako M tránh thức tu hành còn muốn dựa vào chính các ngươi. Soseki cười nói, mà cái này, chính là ta dạy cho các ngươi lớp đầu tiên. Thoại âm rơi xuống, mọi người điên cuồng vỗ tay. Dứt bỏ kéo càng không nói. Thuật này thật là siêu cấp lợi hại a, liền liền Sa Ẩn trường học những lão sư kia cũng không nhịn được cảm khái. Cùng Soseki so sánh, bọn họ dạy học phương pháp xác thực là có chút lạc hậu. Nhìn thấy rau hẹ nhóm nhiệt tình như vậy. Soseki cũng không bình thường cảm động. Đều là một số đáng yêu người A, tuy nhiên có tư địch, hiểm nghi. Nhưng Soseki cũng không thèm để ý. Dựa theo Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui thuyết pháp, hắn hiện tại đã siêu thoát. Nhỏ hẹp, bản thôn chủ nghĩa cùng bản quốc chủ nghĩa. Ánh mắt của hắn đã phóng nhãn đến toàn bộ nhẫn giới. Dù sao,